Trọng sinh mật ái, Kỳ thiếu bá đạo cố chấp sùng. Chương 12, người của Kỳ Mặc Trần bắt cô. Gocchuyenaudio.com. Edit by Trang Tô Lạc Ưng giãy dụa hai cái, xích sắt cũng đong đưa theo động tác của cô, vì sao lại khóa tôi lại, vừa rồi tôi nghe các người nói muốn lấy máu tôi cho chủ tử mấy người uống, chẳng lẽ Kỳ Mặc Trần là quỷ hút máu sao, thế mà anh ta lại uống máu người. Diêm Lâm bị Tô Lạc Ưng chất vấn như thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì, anh ta hơi cúi đầu. Cô Lạc Ưng, thất lễ rồi. Gì cơ, Diêm Lâm không để ý tới Tô Lạc Ưng đang giãy giụa. Anh ta nắm chặt cổ tay Tô Lạc Ưng, lúc này chỉ biết hiện tại chủ tử đang rất thống khổ, anh sắp không chịu đựng nổi nữa. Anh muốn làm gì, đừng mà, đừng mà. Tô Lạc Ưng nhìn con dao sắc bén kia cách tay mình càng ngày càng gần, nhưng cô lại đang bị Diêm Lâm giữ chặt. Đáy mắt Diêm Lâm lóe lên một tia quyết tuyệt, dù cô Lạc Ưng tỉnh táo thì anh ta cũng muốn lấy máu. Đừng, Diêm Lâm vừa khoét một lỗ nhỏ trên cánh tay Tô Lạc Ưng, lúc này đột nhiên hai người kia bị người ta đá ngã, sau đó người kia bước chân đi vào. Diêm Lâm dừng động tác lại, đồng thời nhìn về phía cửa cùng Tô Lạc Ưng. Lúc này chỉ thấy chỗ ngược sáng có một người đàn ông hàn khí bức người. Chủ tử, Diêm Lâm nhìn Kỳ Mặc Trần đang đứng trước cửa cúi đầu cung kính nói. Cút, Kỳ Mặc Trần lạnh lùng phun ra một chữ. Diêm Lâm ngẩn người, nắm thật chặt con dao trong tay, nhưng anh ta vẫn không thể cãi lời Kỳ Mặc Trần được cúi đầu nói. Vâng, Diêm Lâm và hai vệ sĩ mặc đồ đen rời đi, lúc này trong tầng hầm u ám chỉ còn lại Tô Lạc Ưng và Kỳ Mặc Trần. Kỳ Mặc Trần đứng ngược sáng, Tô Lạc Ưng không thấy rõ dáng vẻ của anh, nhưng cô biết anh chính là Kỳ Mặc Trần. Kỳ Mặc Trần, anh thả tôi ra. Tô Lạc Ưng nhìn anh, giãy giụa muốn đứng lên, nhưng lại bị xích sắt trói chặt chân. Cuối cùng cô cũng biết vì sao mỗi tháng nguyên chủ đều sẽ hôn mê mấy ngày. Cô nhìn mấy vết thương cũ đã kết vảy trên tay trái, vừa rồi Diêm Lâm muốn lấy máu trên cánh tay này, xem ra mấy thủ hạ nhà họ Kỳ sẽ khiến cô choáng váng mấy ngày trong tháng, sau đó lấy máu cô cho người đàn ông này uống. Khoan đã, lúc người của Kỳ Mặc Trần bắt cô đến đây, trong đầu cô lại xuất hiện cảnh tượng như lúc này, tầng hầm tối tăm, người phụ nữ bị xích sắt khóa lại, trước mặt người phụ nữ còn có một người đàn ông, vậy cảnh tượng kia chính là thứ cô đang gặp phải sao? Tô Lạc Ưng còn chưa kịp nghĩ tiếp, người đàn ông đã cúi người chỉ cách cô một thước. Tô Lạc Ưng thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, lúc này tuy Kỳ Mặc Trần vẫn là yêu nghiệt hoàn mỹ giống như tác phẩm được Thượng Đế tạo ra. Nhưng giờ phút này sắc mặt anh lại tái nhợt, trên mặt đều là những giọt mồ hôi to như hạt đậu, môi anh đã khô nứt, đáng sợ nhất chính là tơ máu bên khóe mắt đã lan tràn đến mép tóc. Tô Lạc Ưng đối diện với con ngươi của anh, cô có thể thấy được sự giãy giụa trong mắt Kỳ Mặc Trần. Nhưng bây giờ cô nào nghĩ được nhiều như thế, hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi chỗ quỷ quái này thôi, người đàn ông này muốn uống máu cô làm gì có nhiều máu để anh ta uống như thế được. Thật xin lỗi, Kỳ Mặc Trần trầm thấp nói một câu. Tô Lạc Ưng không ngờ người đàn ông này sẽ nói ba chữ kia, cô đang định nói gì đó. Nhưng lúc này lại thấy Kỳ Mặc Trần cúi người về phía trước, dựa đầu vào cần cổ cô. Tô Lạc Ưng vừa muốn giãy giụa, nơi cổ đã truyền đến cảm giác đau đớn. Đau quá, Tô Lạc Ưng sợ hãi kêu lên một tiếng, cô muốn giãy giụa. Gocchuyenaudio.com. Kỳ Mặc Trần đỡ eo cô hoàn toàn không động đậy được. Người đàn ông này thật đáng sợ, cô rõ ràng có thể cảm giác máu của mình theo động tác kia đang nhanh chóng chảy vào cơ thể. Tô Lạc Ưng giãy giụa nhưng không có kết quả, cô cố chịu đựng cảm giác đau đớn nơi cổ quát lên. Kỳ Mặc Trần, đồ quái vật hút máu người nhà anh, cách chương.